chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1459, chương 1459, không thể nói. Đừng nhúc nhích cha ta. Lý Đình Đình giãy giụa lấy muốn xông tới, lại bị hai tên côn đồ cho đè xuống đất. Bọn côn đồ bắt đầu xé Lý Đình Đình áo thun, thoát quần nàng. A, không muốn. Lý Đại Niên gặp nữ nhi của mình bị khi phụ, muốn đứng dậy hỗ trợ, nhưng vừa mới đứng lên thì lại ngã xuống, phun ra một ngụm lớn máu tươi, vậy mà đã hôn mê. Lúc này Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên Vương Đại Đông lỗ tai hơi hơi động động, lúc này nghiêng đầu đối với Lâm Thi Nghiên nói ra: ta biết Lý Đại Niên ở nơi nào. Rất nhanh, Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên chính là đi vào sân thượng, vừa tốt nhìn đến Lý Đình Đình bị hai tên côn đồ đè xuống đất. Bọn côn đồ ngay tại thoát Lý Đình Đình y phục, dừng tay. Vương Đại Đông nghiêm nghị quát lớn: người mẹ nó người nào, các huynh đệ mau bỏ đi. Chu Kiến Hào đang chuẩn bị mắng lên, đột nhiên thấy rõ ràng người đến là ai, sắc mặt nhất thời đại biến, mang theo chính mình huynh đệ tựa như một trận gió đào tàu. Lý Đình Đình, ngươi mẹ nó cho lão tử chờ lấy, chuyện này còn chưa xong. Thẳng đến chạy xa về sau, Hào ca mới quay về Lý Đình Đình phương hướng hô một tiếng. Vương Đại Đông đi đến Lý Đình Đình trước mặt, đối với Lý Đình Đình vươn tay, muốn dìu nàng lên. Không cần ngươi lo. Lý Đình Đình cắn răng, bi phẫn quay đầu đi. Lúc này Lý Đình Đình tâm lý rõ ràng đụng phải to lớn bị thương. Dù sao nàng vừa mới kém chút bị người ngay trước ba nàng mặt cho. Vương Đại Đông nhíu mày, nói ra: chẳng lẽ cha ngươi chết sống ngươi cũng mặc kệ. Lý Đình Đình nghe vậy cái này mới phản ứng được, tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại gọi xe cứu hộ. Một tiếng đồng hồ sau, một nhà trong bệnh viện, Lý Đại Niên bị tiến lên phòng phẫu thuật. Thầy thuốc, cha ta thế nào? Lý Đình Đình đầy mắt lo lắng hỏi. Hai cánh tay gãy xương, túi mật, tỳ, thận các loại nội tạng cũng có nghiêm trọng chảy máu, cũng kèm thêm rất nhỏ não chấn động. Chúng ta ngay tại hết sức cứu giúp. Theo phòng phẫu thuật đi ra thầy thuốc hồi đáp: cha, là ta hại ngươi, là ta hại ngươi. Nghe thầy thuốc lời nói, Lý Đình Đình nước mắt chính là chảy xuống. Hiện tại thầy hối hận, sớm làm gì đi. Vương Đại Đông âm thanh lạnh lùng nói. Đại Đông, Lâm Thi Nghiên nhẹ nhàng giật nhẹ Vương Đại Đông góc áo, ra hiệu hắn không cần nói. Dù sao Lý Đình Đình đã đầy đủ thảm. Lý Đình Đình khóc trong một giây lát, đột nhiên đứng lên, hướng về bệnh viện đi ra ngoài. Ngươi muốn đi đâu? Vương Đại Đông nhíu mày hỏi. Ta đi làm tiền. Lý Đình Đình cắn răng nói. Nghe thầy thuốc bộ dáng, ba ba của nàng thương tổn rất nghiêm trọng, chỉ sợ muốn không thiếu tiền thuốc men. Đình Đình, tiền sự tình ngươi không cần lo lắng, ta đã giao qua. Nhìn lấy Lý Đình Đình đơn bạc gầy gò bóng lưng, Lâm Thi Nghiên có chút không đành lòng. Lý Đình Đình dừng bước lại, đi đến Lâm Thi Nghiên trước mặt, ánh mắt cảnh giác nhìn lấy Lâm Thi Nghiên, nói ra: ngươi tại sao phải giúp ta? Giúp ngươi? Không, ta chỉ là đang giúp ta một cái nhân viên mà thôi. Lâm Thi Nghiên thản nhiên nói. Ngươi là cha ta lão bản. Lý Đình Đình nói. Lâm Thi Nghiên gật gật đầu, nói ra: Đình Đình, ta muốn hỏi ngươi một vài vấn đề, hy vọng ngươi thành thật trả lời. Trầm mặc nửa phút, Lý Đình Đình mới mở miệng nói ra: ngươi hỏi đi. Ngươi ba ba gần nhất có hay không đã cho ngươi tiền? Cho ta 300 ngàn, giúp ta còn Hào ca tiền. Lâm Đình Đình cắn răng nói. Lâm Thi Nghiên lộ ra một vệt kinh ngạc, hỏi: ngươi hết thảy thiếu Hào ca 800 ngàn? Lý Đình Đình lắc đầu, nói ra: không phải, ta thì thiếu Hào ca 300 ngàn. Cái kia? Lâm Thi Nghiên có chút không hiểu. Lý Đình Đình cúi đầu không nói. cha ngươi cho ngươi 300.000, ngươi không có còn cho Hào ca, ngược lại lại tìm Hào ca mượn 200.000 đúng hay không? Lúc này, Vương Đại Đông mở miệng, Lý Đình Đình lần nữa gật gật đầu. Đến nơi đây, sự tình ngọn nguồn hai người xem như cơ bản dài. Lý Đại Niên giả trang quỷ hù dọa Thi Nghiên nhân viên. Để Thi Nghiên tập đoàn mở không công, chính là vì cho nữ nhi trả nợ. Vì chỉ là 300.000, liền để Thi Nghiên hao tổn mấy trăm triệu. Biết rõ nói ra chân tướng, Lâm Thi Nghiên cùng Vương Đại Đông đều là có loại vô cùng nhức cả trứng cảm giác. Sự kiện này, một khi vạch trần, đoán chừng Lý Đại Niên cả đời này đều phải ngốc trong tù. Không có cách, ta rất cần tiền, cần rất nhiều tiền. Lý Đình Đình nghẹt ngào nói, nhiễm lên độc nghiện, chẳng khác nào là tiến cái không đáy. Nhiều tiền hơn nữa đều không đủ. Lâm Thi Nghiên trầm mặc trong một giây lát nói ra, Đình Đình, ngươi biết không, cha ngươi vì chuẩn bị cho ngươi cái này 300.000. Để công ty của ta hao tổn mất 300 triệu. Nghe Lâm Thi Nghiên lời nói, Lý Đình Đình trực tiếp liền bị hù sợ. 300 triệu, cái kia thật đúng là cái con số trên trời a. Ngươi muốn cáo cha ta sao? Lý Đình Đình tuy nhiên không hiểu gì pháp, có thể cũng biết đây tuyệt đối là kiện vô cùng lớn sự tình. Nếu như Lâm Thi Nghiên muốn truy cứu, chỉ sợ hắn ba ba cũng là đem ngồi tù mục xương, cũng không đủ phụ trách nhiệm này. Ta có thể không cáo hắn, còn có thể giúp ngươi còn thiếu Hào ca khoản tiền kia. Nhưng ta nhất định phải biết là ai cho hắn khoản tiền kia. Lâm Thi Nghiên từ tốn nói. Tuy nhiên Lý Đại Niên cách làm để Lâm Thi Nghiên rất phẫn nộ, nhưng dù sao chỉ là bị người làm vũ khí sử dụng, mà lại là vì nữ nhi của mình, cũng coi là có thể thông cảm được. Chỉ cần Lý Đại Niên nguyện ý nói ra cái kia kẻ chủ mưu phía sau, Lâm Thi Nghiên nguyện ý thả hắn cha và con gái hai một ngựa. Ta biết nên làm như thế nào. Lý Đình Đình cũng không ngốc. Có điều, ta có thể cầu các ngươi một việc sao? Lý Đình Đình nhìn về phía hai người. Ngươi nói, không nên đem ta hút độc sự tình nói cho cha ta biết. Được chứ, Lý Đình Đình có chút cầu khẩn nói ra. Chúng ta có thể không nói cho cha ngươi, nhưng nếu như ngươi không đem nó từ bỏ, khả năng hôm nay sự tình sẽ còn tái diễn. Thậm chí so cái này còn nghiêm trọng sự tình đều sẽ phát sinh. Vương Đại Đông thản nhiên nói, những cái kia lưu manh cũng không phải tốt như vậy gây. Vì tiền, nhưng mà cái gì đều làm ra được. Ta sẽ thử, Lý Đình Đình cúi đầu xuống. Không phải thử một chút, mà chính là nhất định phải từ bỏ. Nếu như ngươi phòng bị không rơi, ta có thể giúp ngươi. Vương Đại Đông cau mày nói. Lý Đình Đình gật gật đầu. Vốn là, thầy thuốc cáo chi, Lý Đại Niên có thể muốn hôn mê vài ngày mới có thể tỉnh lại. Thật không nghĩ đến, sáng sớm hôm sau, Lý Đại Niên chính là tỉnh lại. Rất nhiều thầy thuốc đều coi là phát sinh kỳ tích. Trên thực tế, là Vương Đại Đông vụng trộm thay Lý Đại Niên trị liệu qua. Nếu không, Lý Đại Niên đừng nói là nhanh như vậy tỉnh lại, còn có thể hay không tỉnh lại đều là cái vấn đề. Cha, đến cùng là ai để ngươi làm như vậy? Lý Đình Đình ngồi tại bên cạnh giường bệnh, nắm Lý Đại Niên tay, hỏi. Lý Đại Niên nhìn lấy đã đại thay đổi Lý Đình Đình, trong lòng hiện lên một vệt vẻ vui mừng. Hiện tại Lý Đình Đình, tuy nhiên tóc vẫn là xanh xanh đỏ đỏ, nhưng khoen mũi, tề vòng đều lấy xuống, mà lại cũng thay đổi bình thường y phục. Ánh mắt tại đồng dạng tại trong phòng bệnh Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên trên thân liếc nhìn. Liếc một chút, Lý Đại Niên chậm rãi mở miệng nói. Đình Đình, ta thật không thể nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.